bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 334, sáng tạo sinh mệnh không chỉ là thần quyền lực. Đại điện trống trải, bên trong chỉ có một người, đồng thời còn tại chơi bùn. Vậy khẳng định chính là Kitataka Makoto. Một màn này, để Shimiken trong đầu nháy mắt hiện ra một câu khắc vào DNA bên trong chứ danh lời bài hát. Nhiều lạnh a, ta tại Đông Bắc chơi bùn. Ta tại Đại Liên không có nhà. Kanzaki Jin cùng Wakagi Kazuki đều dùng một loại mộng bức ánh mắt nhìn xem Shimiken, rõ ràng bị dọa nhảy dựng. Shimiken vội vàng che miệng. Cỏ, không cẩn thận hát ra tới. Kitataka Makoto đưa lưng về phía ba người ngồi dưới đất. Hai tay cùng ống tay áo đều dính đầy màu vàng sền sệt bùn. Một bộ tượng đất ở trước mặt hắn đã làm tốt đầu thân thể cùng tứ chi. Mặc dù còn giống mấy cây hình trụ cắm ở cùng một chỗ. Người diêm cái chủng loại kia cảm giác. Chỉ cần lại thêm một chút xíu chi tiết là được rồi. Ba người tiếng bước chân không che giấu chút nào. Shimiken lại bỗng nhiên hát một câu. Tại cái này không gian trống trải bên trong lộ ra 10 phần đột ngột. Kitataka Makoto chỉ cần không phải người điếc liền có thể nghe thấy. Nhưng hắn thở ơ, hết sức chuyên chú đang chơi trong tay bùn. Wakagi Kazuki đã sợ đến trốn đến một cây trụ đằng sau đi. Hắn trên mặt đất dám để cho bộ đối sách người tới đối phó Kitataka Makoto. Nhưng chân chính đi tới trước mặt hắn lúc, mới phát hiện chính mình cũng không có như vậy dũng cảm. Shimiken cùng Kanzaki Jin đều không có tùy tiện động thủ. Bởi vì Wakagi Kazuki đã rất nhiều lần cường điệu Kitataka Makoto tại cái này Sambala bên trong là vô địch, cứ việc không quá tin tưởng. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Song phương đều không có mở miệng. Cứ như vậy quỷ dị trầm mặc. Wakagi-chan, Kitataka Makoto bỗng nhiên mở miệng. Đây là một cái tràn đầy tư tính cùng mị lực giọng nói. Cùng Shimiken ngang nhau. Ta một mực rất tín nhiệm ngươi. Cũng chuẩn bị đem chân lý giáo hoàn toàn giao cho ngươi. Có thể là ngươi để ta quá thất vọng. Wakagi Kazuki nghe đến Kitataka Makoto nhắc lên chính mình danh tự, căn bản không dám theo cây cột đằng sau nhô đầu ra. Hắn hiện tại đã tại trong lòng không ngừng giống toàn thế giới các lộ thần minh cầu nguyện. Hy vọng Kitataka Makoto không cần một cái ý niệm trong đầu liền đem chính mình cho xử lý. Kitataka Makoto cũng không có giết chết Wakagi Kazuki. Hắn động tác nhanh nhẹn. Rất nhanh liền đem tượng đất bổ khuyết bên trên một chút xíu chi tiết. Theo người diêm biến thành cùng người thật giống nhau như đúc. Tay của hắn phảng phất tại đánh đàn dương cầm động đậy. Nằm dưới đất tượng đất vậy mà cũng theo động tác của hắn mà phập phồng. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Ngoại trừ còn có chút cảm giác cứng ngắc bên ngoài. Thoạt nhìn đã cùng người thật không hề khác gì nhau. Thậm chí ánh mắt còn tại tả hữu đánh giá. Phảng phất trẻ mới sinh tại thăm dò cái này thế giới. Đi thôi. Kitataka Makoto mở miệng nói ra. Tượng đất cái này mới một bước một cái dấu chân rời khỏi đại điện. Shimiken cùng Kanzaki Jin cũng không có động thủ phá hủy nó. Cái này liền giống một cái mới đản sinh sinh mệnh. Ngây thơ mà vô tri. Rất khó để người ra tay. Kitataka Makoto lúc này mới đứng lên. Hai tay tại trên quần áo tùy ý xoa xoa. Sau đó xoay người lại. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn thấy Kitataka Makoto mặt lúc. Shimiken còn là cảm thấy giật mình. Cái này khuôn mặt đẹp trai cực kỳ bi thảm. Cùng hắn có chín thành tương tự. Tuổi tác lại so Tamagawa 2 còn muốn lớn hơn một chút. Đại khái tại chừng 30 tuổi. Shimiken không chút nghi ngờ. Chính mình tại 30 tuổi thời điểm liền sẽ dài cái bộ dáng này. Kitataka Makoto mặc phổ thông y phục. Vạt áo cùng ống tay áo nhiễm bùn. Trên cổ chỉ treo một kiện trang sức ổn định linh hồn khí cụ. Hắn liền giày cũng không mặc. Còn muốn mang theo ổn định linh hồn khí cụ. Thứ này đối hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cái này ngoại trừ vũ lực cướp đoạt bên ngoài. Khả năng không tồn tại mặt khác biện pháp giải quyết. Kitataka Makoto mỉm cười nhìn hai cái Iron Man, đưa tay chỉ đi ra tượng đất. Các ngươi không cảm thấy đây là thần tích sao? Kanzaki Jin không có lên tiếng. Tại dạng này cuối cùng boss trước mặt, nàng đem sân khấu nhường cho Simi Ken. Thần tích, Simi Ken hiếu kỳ nói. Người nói là sáng tạo sinh mệnh. Không sai, Kitataka Makoto giang hai tay ra. Ánh mắt cùng biểu lộ đều mang kích động cùng cuồng nhiệt. Sáng tạo sinh mệnh, cái này vốn là thần minh đặc hữu quyền lực. Nhưng ta đã được đến quyền lực này. Ta cùng thần ở giữa đã không có khác biệt về bản chất. Simi Ken bỗng nhiên cười. Ta ngược lại là có khác biệt quan điểm. Kanzaki Jin vô ý thức nhìn hướng hắn. Kitataka Makoto cũng ổ một tiếng. Cái gì quan điểm? Sáng tạo sinh mệnh, không hề vẻn vẹn là thần quyền lực. Simi Ken một cái tay yếu ớt cầm biến thành vòng tròn. Một cái tay khác dựng thẳng lên ngón tay. Nhẹ nhàng hướng bên trong đâm một cái. Một nam một nữ, chỉ cần đã trưởng thành, vô bệnh vô tai, đi qua đơn giản lặp lại vận động, lại rót vào linh hồn, cũng có thể sáng tạo ra sinh mệnh. Cái này không thể so ngươi chơi bùn đơn giản hơn nhiều. Kitataka Makoto, Simi Ken lại dắt Kanzaki Jin tay. Ví dụ như ta cùng nàng. À, Kanzaki Jin lấy cùi chỏ hung hăng cho hắn một cái. Thấp giọng nói, tại loại này nghiêm túc trường hợp ngươi nói bậy cái gì đây? Cái gì gọi là nói bậy? Cái này rõ ràng là rất nghiêm túc chủ đề. Simi Ken chỉ Kitataka Makoto nói. Muốn nói bậy, cũng là hắn bắt đầu trước cùng ta nói bậy. Kitataka Makoto, hắn vốn còn muốn mượn sáng tạo tượng đất cơ hội. Đến cho hai cái này kẻ ngoại lai hiện ra một cái thần tích. Bây giờ bị Simi Ken như thế một quấy nhiễu, đã hoàn toàn không tâm tình. Hắn ngược lại là không có sinh khí. Ngược lại cùng ái nói. Hai vị khách nhân đường xa mà đến. Đến tột cùng có gì muốn làm. Trực tiếp tới tìm ta liền được. Hà tất làm ra động tĩnh lớn như vậy đâu. Cái này ra hỏa ngoài dự liệu khách khí. Mà còn tướng mạo vô cùng soái. Âm thanh lại êm tai đến để người lỗ tai mang thai. Quả thực chính là nữ tính sát thủ. May mà Simi Ken các phương diện đều mạnh hơn hắn một bậc. Sở dĩ hoàn toàn không sợ. Nhìn ngươi nói. Cái gì gọi là trực tiếp tới tìm ngươi liền được. Simi Ken hai tay mở ra. Chúng ta bây giờ chẳng lẽ không đủ trực tiếp sao? Đem Kitataka Makoto tại Sambala bên trong không biết bao nhiêu năm mới nghẹn ra đến Figure đại. Quân cho hủy đi. Đổi thành cái khác nhựa cây lão đại khái đã thắt cổ đi nhị thứ nguyên. Loại phương thức này, Simi Ken cảm thấy đã đủ trực tiếp. Kitataka Makoto ánh mắt rơi vào Simi Ken trên thân. Chỉ cảm thấy cái này giấu ở vỏ bọc sắt bên trong người. Âm thanh cùng chính mình hình như, xác thực rất trực tiếp. Hắn như cũ duy trì hòa nhã. Thậm chí cũng không vì chính mình figure bị phá hủy mà tức giận. Các ngươi đến cùng có chuyện gì? Simi Ken nói thẳng. Ta là cầm lại bị ngươi cướp đi đồ vật. Kitataka Makoto trừng mắt nhìn. Có chút kỳ quái. Ta không nhớ rõ có đoạt lấy ngươi đồ vật à. Simi Ken chỉ trên cổ hắn ổn định linh hồn khí cụ. Đây là ngươi theo cực lạc giáo giành được à. Cực lạc giáo hiện tại là ta đồ vật. Ngươi cứ nói đi. Wakagi Kazuki theo cây cột đằng sau nhô đầu ra. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Nguyên lai các ngươi không phải bộ đối sách người. Kitataka Makoto cũng có chút kinh ngạc. Thì ra là thế. Cái này xác thực có thể tính là ngươi đồ vật. Bất quá tất nhiên bị ta đoạt. Vậy bây giờ chính là của ta. Các ngươi muốn lấy về. Có thể muốn nỗ lực một điểm đại giới mới được. Cái gì đại giới? Các ngươi lưu lại. Gia nhập ta. Cùng ta cùng một chỗ cộng đồng thực hiện trên mặt đất thiên quốc nguyện vọng. Không ngoài dự đoán, đề nghị. Mỗi cái nhân vật phản diện đều sẽ có một viên mời chào nhân tài tâm. Đụng tới chính đạo nhân sĩ luôn là muốn hỏi một câu muốn hay không gia nhập chúng ta. Cùng một chỗ sáng tạo tốt đẹp Mirai. Đổi thành chính phái nhân sĩ. Sẽ chỉ kêu tà ma ngoại đạo không cần nói giang hồ quy củ. Mọi người cùng nhau xông lên. Thật sự là một điểm nhân tài ý thức đều không có. Simi Ken dùng ngón tay chỉ mảnh đất này bên dưới không gian. Nơi này chẳng lẽ còn không đủ ngươi chơi? Đương nhiên không đủ. Kitataka Makoto giang hai tay ra. Dùng ngang dương giọng nói ra chính mình vĩ mưu cai hướng. Nguyện vọng của ta là đem toàn bộ tinh cầu đều biến thành Sambala quốc gia. Để chư thần cùng thần nhân loại bọn họ có thể hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Không có đấu tranh, vĩnh viễn hòa bình. Simi Ken hỏi, cái kia những nhân loại khác đâu? Đương nhiên là toàn bộ giết sạch. Kitataka Makoto dùng hòa ái giọng nói. Nụ cười ôn nhu, nói ra khiến người không rét mà run lời nói. Theo hài nhi đến lão nhân, một cái cũng không thể lưu. Những này bẩn thỉu động vật không xứng sống ở cái này chư thần ban cho chúng ta mỹ lệ gia viên bên. Trong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.